Cuộc sống thần hào. Chương 76, 76, lại hai chiếc siêu xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thành công thu được 20 triệu đô la Mỹ. Âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên. Trở về Mỹ, Ken lại tiếp tục duy trì thói quen tập gym vào mỗi sáng của mình. 10 giờ sáng, Ken ngồi sau ghế chiếc Mercedes Maybach cùng đội vệ sĩ của mình ra khỏi nhà. Trước tiên tới cửa hàng của Son đi, Ken nói với Kim đang lái xe. Thực ra chuyện này Ken chỉ cần gọi điện hỏi Son thôi là được, nhưng vì dù sao cũng tiện đường nên Ken quyết định ghé qua luôn. Vừa vào tới cửa đã thấy Son đang đứng nói chuyện với khách hàng. Khi Son vừa thấy Ken tới thì ngay lập tức gọi người khác tới nói chuyện với khách hàng của mình rồi tiến đến chỗ Ken. Ngài quay lại Mỹ rồi hả? Sao không báo trước với tôi để tôi tiếp đón? Son nở một nụ cười lấy lòng Ken rồi nhanh chóng mời Ken vào phòng làm việc của mình. Mới về hôm qua, việc tôi nhờ anh kiếm xe tiến triển tới đâu rồi? Từ hôm đó tới giờ không thấy anh nói gì cả nên hôm nay sẵn đường ghé qua đây luôn. Ken thoải mái nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời Son. Ngài hiểu lầm rồi. Cách đây 3 hôm tôi đã gọi cho Steven nhưng Steven nói ngài đang ở Hàn Quốc nghỉ dưỡng nên không muốn bị làm phiền. Tôi đã dặn Steven khi nào ngài về thì gọi cho tôi rồi, nhưng chắc vì ngài vừa về hôm qua nên Steven không muốn làm phiền. Son sợ Ken hiểu lầm mình nên vội vàng giải thích. Son không muốn mình có hình ảnh xấu trong lòng Ken. Hiện tại Ken là khách hàng lớn nhất cũng như là khách hàng tiềm năng nhất mà Son có. Nếu như chuyện Ken giao cho hoàn thành tốt đẹp thì Son còn có thể kiếm nhiều tiền hơn lương của công ty trả nữa. Không khẩn trương sao được. Ken ngẫm lại thì hình như lúc mình đi Hàn Quốc cũng đã dặn qua Steven việc không muốn bị làm phiền. Xem ra việc này cũng không trách Son được. Tiến triển tới đâu rồi? Anh đã kiếm được chiếc nào chưa? Ken cũng không nhắc lại việc đó nữa mà chỉ quan tâm đến việc Son có kiếm được chiếc xe nào ưng ý không? Đương nhiên rồi. Việc của ngài sao tôi không tận tâm cho được? Mời ngài theo tôi lên lầu 3. 2 chiếc xe đã được chuyển tới hôm kia. Vì sợ ngài không có cái nhìn tổng quan nhất nên tôi vận chuyển 2 chiếc xe này về đây luôn. Nói rồi Son dẫn đường đi lên lầu 3. Lầu 3 so với 2 tầng dưới thì nhỏ hơn một chút. Trên lầu 3 cũng chỉ đậu 2 chiếc xe. Ken khá hài lòng với cách làm việc của Son. Mặc dù Son nói nghe đơn giản nhưng việc này cũng rất tốn thời gian và tiền bạc. Việc vận chuyển 2 chiếc siêu xe này thôi cũng mất khá tiền rồi. Chiếc này là Lamborghini Centenario Router, được sản xuất năm 2016 với số lượng giới hạn chỉ 20 chiếc. Cả 20 chiếc khi vừa mở bán thì đều đã có chủ nhân rồi. Chiếc này cũng có người đã đặt cọc tiền nhưng tới lúc vận chuyển thì người này lại gặp vấn đề về tài chính nên quyết định bỏ cọc. Chiếc xe này nằm tại một trụ sở khác của công ty. Bên đó nghe tôi nói có người muốn mua nên vận chuyển sang đây. Ken không kìm được gật đầu tán dương chiếc xe này. Lamborghini Centenario mui trần được sơn màu đỏ từ cả trong ra ngoài. Vẫn là kiểu xe thương hiệu của Lamborghini nhưng chiếc xe này mọi chi tiết đều được làm rất kỹ. Ngoại thất của xe được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết sơn đen tương phản như trụ A, đường sọc kẻ chạy dọc chính giữa xe cũng như ốp gương. Đặc biệt nhất là phần đuôi xe. Nó mang lại cảm giác rất lãnh khốc. Ken cảm thấy chiếc xe này thậm chí còn không thua kém gì chiếc Lamborghini Veneno của mình cả. Lamborghini Centenario vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên. Dung tích 6.5 lít nhưng được tinh chỉnh cho ra công suất cực đại 770 mã lực cùng 690 Nm mô. Men xoắn. Sức mạnh vẫn được truyền đến cả 4 bánh xe thông qua hộp số tự động ly hợp đơn 7 cấp. Centenario Router có khả năng đạt vận tốc 100 km/h chỉ trong 2.8 giây và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 350 km/h. Hiện tại đây đang là một trong những chiếc có tốc độ tốt nhất của Lamborghini. Điều đặc biệt là chiếc xe này không có mui xe. Chiếc xe này vào thời điểm mở bán tại Pebble Beach Concours vào cuối năm 2016 thì có giá được công bố là 2.1 triệu đô la Mỹ nhưng tới thời điểm hiện tại thì đã tăng lên rất nhiều. Hai tháng trước có một người sưu tầm giao bán lại chiếc xe này với giá 5 triệu đô, sau đó được rất nhiều người tranh giành mua. Sau cùng lấy giá 6 triệu đô la Mỹ rơi vào tay một nhà sưu tầm người Đức. Phải biết chiếc xe kia không thể so sánh được cùng với chiếc ngay trước mặt ngài. Chiếc kia đã chạy hơn 5.000 km, cũng có thể coi như là xe cũ. Còn chiếc ngay trước mặt ngài là hoàn toàn mới 100. Xe còn chưa bao giờ lăn bánh ngoài đường nữa. Son giới thiệu cho Ken về chiếc xe này. Giá chiếc này bao nhiêu? Ken rất ưng ý chiếc xe này. Nó nằm trong gara mình là cái chắc rồi. Bên phía nhà sản xuất đưa ra giá là 8 triệu euros. Nhưng vì ngài Ken là khách hàng thuộc nhóm VIP nên quyết định mức giá sẽ là 77 triệu đô la Mỹ. Son nói xong thì thấp nhỏm dòm qua Ken. Dù sao giá chiếc xe so với giá lúc mở bản đã tăng lên hơn 3 lần. Được, tôi lấy chiếc này. Giới thiệu chiếc còn lại một chút. Son vừa báo giá xong thì Ken chốt luôn. Vài triệu USD với Ken hiện tại thích thì tiêu. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Mặc dù đã biết phong cách cũng như sự giàu có của Ken, nhưng khi Ken đưa ra quyết định xong thì Son cũng thầm vui trong lòng. Việc phỏng đoán với việc thành sự thật là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Còn đây là chiếc Lamborghini Diablo GT màu đen được sản xuất vào năm 1990. Vào thời điểm đó chiếc xe này cũng đã được xếp vào tầng lớp siêu xe. Chỉ có 80 chiếc được sản xuất và vào năm 1990 thì nó là chiếc xe nhanh nhất trong phân khúc. Khối động cơ cung cấp cho chiếc xe là khối động cơ hút khí tự nhiên V12-6.0L, công suất 575 mã lực và mô men xoắn 630 Nm, với sức mạnh chỉ được gửi đến trục sau. Trên thực tế nó đã từng là chiếc xe được trang bị hệ dẫn động cầu sau nhanh nhất của hãng siêu xe Ý. Trước khi Gallardo LP 550, hai Valentino Balboni được giới thiệu vào năm 2009. Hiện tại nếu muốn tìm một chiếc Lamborghini Diablo GT còn zin thì chắc chắn trên toàn thế giới không có chiếc nào, nhưng tôi có thể cam đoan với ngài đây là chiếc Lamborghini Diablo GT còn giữ được nguyên bản nhất. Chiếc xe này chỉ mới chạy 2.000 km thôi nên mọi thứ còn rất mới. Lúc đầu tôi không định mang chiếc này về cho ngài xem đâu, nhưng thấy nó còn zin quá nên cứ lấy đại về. Cùng lắm chỉ tốn một ít tiền vận chuyển thôi. Son tiếp tục giới chiếc một chiếc Lamborghini đời cũ màu đen trước mắt cho Ken. Mặc dù được sản xuất năm 1990 nhưng bề ngoài của chiếc xe vẫn rất đẹp. Vào năm 1990 mà Lamborghini đã thiết kế được chiếc xe đẹp như thế này. Có phần nào đó đi trước cả thời đại. Ken thầm nghĩ, mặc dù về thiết kế lẫn động cơ thì không tài nào so được với những chiếc xe sau này, nhưng đúng như Son nói. Chiếc xe này giữ zin rất tốt, giá trị sưu tầm rất cao. Không sao, tôi cũng có sở thích sưu tầm xe cổ. Chỉ cần không quá cũ kỹ là được. Chốt luôn chiếc này đi. Lấy cả hai chiếc. Ken sau khi đi vòng quanh chiếc xe quan sát thì quyết định lấy cả hai. Còn không thèm hỏi giá luôn. Son thầm nghĩ trong đầu. Đúng là phong cách của Ken mà mình quen biết. Chỉ cần thích là được. Giá cả không quan trọng. Chiếc xe này có giá 2 triệu đô la Mỹ. Đây là giá do chủ sở hữu đưa ra. Anh ta không muốn thương lượng về giá nên chúng tôi cũng hết cách. Người ta không hỏi nhưng với nghĩa vụ của mình thì Son vẫn phải nói. Được, lấy cả hai. Tối nay vận chuyển đến nhà tôi đi. Nói xong rồi Ken chào Son rồi cùng đội vệ sĩ của mình lên xe chạy đến công ty. Đầu giờ chiều nay Ken có cuộc họp với Steven. Phải tới công ty chuẩn bị trước một chút. Giờ mà vòng về nhà cất hai chiếc xe này rồi đi tới công ty thì sẽ rất mất thời gian. Vì thời gian hơi gấp rút nên Ken quên mất chuyện trả tiền. Son cũng không nhắc tới. Ngay sau khi Ken đi thì Son gọi nhân viên đến chuẩn bị giao hai chiếc xe này đến cho Ken. Son chắc chắn không quên được chuyện Ken phải trả tiền rồi, nhưng với người như Ken mà còn thiếu mình số tiền này à? Tối vận chuyển đến lấy sau cũng được. Son làm ăn với Ken rất nhiều lần rồi cũng hiểu rõ tính Ken. Ken chỉ vì quá bận rộn mà quên mất thôi. Cách chương.